Khí vũ trụ, chương 146, Lam tiểu bố mai phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 146, Lam tiểu bố mai phục trưởng môn sư huynh, chúng ta bây giờ tựu ly khai sao? Tuyền phủ theo sát lấy Lam tiểu bố ly khai, đối với thiên vân tiên môn loại này cay nghiệt tông môn, hắn là không có hảo cảm gì. Vì vậy, hắn thậm chí ngay cả chào hỏi đều không có cùng Trình Nhất Tế cái này trưởng lão đánh. Lam tiểu bố đã khôi phục tỉnh táo. Ta đi nhìn một chút bằng hữu cũ, nhìn xem lúc trước ta cái kia miếng côn khư ngọc bài cho có đáng giá hay không. Mạnh Ngạo tâm tình cực kỳ sung sướng, hắn đã nhận được một miếng ngọc bài, đi vào là hắn thân truyền đệ tử cha Tiềm An, giờ phút này cha Tiềm An tựu đứng tại bên cạnh của hắn. Theo nét mặt của hắn cũng có thể thấy được đệ tử của hắn lần này thu hoạch không nhỏ. Mạnh thành chủ chúc mừng a, Lam tiểu bố xa xa tựu là liền ôm quyền nói ra. Ha ha, Lam tông chủ, đa tạ ngươi rồi, nếu như không là của ngươi lời nói, ta hiện tại cũng không có cơ hội này. Mạnh Ngạo thanh âm cực kỳ cao hứng, hắn là Bạch Vũ Tiên Thành thành chủ không tệ, nhưng Bạch Vũ Tiên Thành trên danh nghĩa tính toán nếu Đông Vũ Kiếm Tông tiến vào côn khư danh ngạch đều là tính toán tại Đông Vũ Kiếm Tông bên trên, hắn bởi vì đã có được Bạch Vũ Tiên Thành thành chủ thân phận, tại gặt hái được thành chủ tiền lãi về sau tựu cũng không dù có được côn khư danh ngạch. Nói trắng ra là, hắn coi như là một cái cao cấp người làm công đối tượng là Đông Vũ Kiếm Tông. Côn khư bên trong thứ tốt nhiều như vậy, hắn há có thể không đỏ mắt. Có thể hắn không có cách nào đi vào a, Lam tiểu bố cho một cái danh ngạch cho hắn, vậy hắn tự nhiên là cảm kích không thôi rồi. Lam tiểu bố nhưng lại thở dài. Mạnh huynh, có thể mượn một bước nói chuyện. Mạnh Ngạo đã nhìn ra Lam tiểu bố tìm hắn có lẽ có đại sự, lập tức đi theo Lam tiểu bố đi tới một bên. Lam tông chủ, tình cảnh của ngươi có lẽ không được tốt a, ta vừa mới nhìn thấy Quế Vô Thủ, người này thời khắc đang ngó chừng ngươi. Mạnh Ngạo đoán chừng Lam tiểu bố là thỉnh hắn đối phó Quế Vô Thủ, bất quá hắn có tự mình hiểu lấy chính mình chút thực lực ấy đối phó Quế Vô Thủ. Mau trong hầm bố trí minh quang trận, muốn chết a, Lam tiểu bố nghiêm mặt nói ra. Mạnh huynh có lẽ đoán được ta tới tìm ngươi sự tình gì rồi. Mạnh Ngạo gật gật đầu, có chút áy náy nói. Lam tông chủ, không phải ta không muốn giúp ngươi, trước ngươi giúp ta lớn như vậy một cái bề bộn, ta giúp ngươi là chuyện đương nhiên. Nhưng ta rất rõ ràng, dùng hai người chúng ta thực lực đối phó Quế Vô Thủ, kỳ thật tựu là cùng chịu chết không có gì khác nhau. Ta ngược lại là có một cái tốt đề nghị, Tây Côn Luân phái Liễu Ly tiên tử. Không đợi Mạnh Ngạo đem nói cho hết lời, Lam tiểu bố tựu khoát khoát tay. Mạnh huynh, nếu như ta có sáu thành nắm chắc đâu? Mạnh Ngạo kinh ngạc nhìn Lam tiểu bố, lập tức tựu nói ra. Lam tông chủ, không chỉ nói sáu thành nắm chắc, chỉ cần ngươi có ba thành nắm chắc, ta Mạnh Ngạo hãy theo ngươi cuồng ngạo một lần lại có gì phương. Nhưng là, tốt, về phần tại sao có sáu thành nắm chắc, Mạnh huynh xin tin tưởng ta một lần, ta chắc chắn sẽ không lừa gạt Mạnh huynh. Lam tiểu bố vỗ tay một cái, sau khi nói xong lại hỏi. Mạnh huynh là cái gì tu vi? Lam tiểu bố cảm thấy Mạnh Ngạo không phải hóa đan cảnh, có thể loại chuyện này quan hệ đến người khác bí mật, nếu như không phải lần này cần Mạnh Ngạo ra tay giúp đỡ, hắn thật đúng là không muốn hỏi ý kiến hỏi vấn đề này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạnh Ngạo một chút do dự tựu nói ra, ta đã tại một năm trước khóa nhập luyện thần cảnh, chuyện này không có ai biết. Ha ha, tất cả mọi người cảm thấy ta là một vị thành chủ rất phong quang, kỳ thật ta cái này vị thành chủ bất quá là vi Đông Vũ Kiếm Tông canh cổng mà thôi. Lần này côn khư chi hành sau khi kết thúc ta sẽ bế quan mấy năm thời gian, sau đó lại nói sự tình khác. Quả nhiên là luyện thần rồi, Lam tiểu bố mừng rỡ không thôi. Mạnh huynh, vậy thì càng có nắm chắc rồi, chúng ta bây giờ ly khai côn khư, dùng tốc độ nhanh nhất tìm một cái thích hợp bố trí khốn sát trận địa phương. Ngươi muốn bố trí khốn sát trận đối phó Quế Vô Thủ. Mạnh Ngạo lập tức chỉ lắc đầu. Nếu như là biện pháp này lời nói, cái kia không thể thực hiện được, khốn sát trận đối với Quế Vô Thủ không dùng được. Lam tiểu bố cười hắc hắc, đó cũng không phải là khốn sát trận, ngươi yên tâm, lần này ta cam đoan làm cho Quế Vô Thủ có đến mà không có về. Mạnh Ngạo do dự một hồi lâu, sau đó cắn răng một cái nói ra. Tốt, ta tựu tin tưởng Lam tông chủ lúc này đây. Mạnh Ngạo nhiều lần quan sát Lam tiểu bố, theo Lam tiểu bố tại Mâu Bắc phường thị làm phường chủ, sau đó vì danh không kinh truyền phiến thiên nguyệt đối phó Liễu Ly, lại đến côn khư quảng trường chuyện đã xảy ra. Hắn cảm thấy Lam tiểu bố tuyệt đối không phải mặt ngoài cái loại này bảo tính tình, hơn nữa Lam tiểu bố làm việc vô cùng có nguyên tắc, là một cái người có thể tin được. Nói sau, hắn còn thiếu nợ hạ Lam tiểu bố một phần thiên đại nhân tình. Dù là cuối cùng không địch lại Quế Vô Thủ, hắn vẫn có cơ hội rời khỏi. Mạnh huynh, ngươi yên tâm, cam đoan sẽ không để cho ngươi thất vọng. Lam Tiểu Bố nói ra chỉ cần lần này Mạnh Ngạo giúp hắn, hắn đem lưu cho Mạnh Ngạo một cây ngũ thải tiên chi. Ngũ thải tiên chi là Côn Khư bên trong bảo vật, bất quá mỗi lần tiến vào Côn Khư nhiều người như vậy, có thể được đến ngũ thải tiên chi tuyệt đối sẽ không vượt qua 2-3 cách, hơn nữa tối đa chỉ có thể đạt được một cây đến lưỡng gốc. Ngũ thải tiên chi là hư thần cảnh tu sĩ bước vào nhân tiên cảnh giới phải dị bảo, cứ việc Mạnh Ngạo còn không có bước vào hư thần cảnh, nhưng loại vật này đối với Mạnh Ngạo mà nói tuyệt đối là kinh hỉ. Mạnh Ngạo là một cái người quyết đoán, bằng không mà nói sẽ không tới Bạch Vũ Tiên Thành làm một vị thành chủ, gần kề dựa vào cái này vị thành chủ vị trí khóa nhập luyện thần cảnh. Cho nên một khi quyết định xuống, hắn tựu không hề nói nhảm. Lam Tông Chủ, tại khoảng cách Côn Khư 5.000 dặm địa phương, có một đầu hạp cốc, cái này đầu hạp cốc gọi Vọng Khư Hạp. Ở cái địa phương này bố trí mai phục là tốt nhất, Quế Vô Thủ người này ta biết rõ, hung ác lại tự phụ. Coi như là biết rõ chúng ta mai phục, hắn cũng sẽ không chút do dự tới, bởi vì hắn căn bản cũng không có đem người ta tu vi như vậy nhìn ở trong mắt. Tốt, Lam Tiểu Bố lúc này đồng ý, Mạnh Ngạo tuy nhiên là thành chủ, lại giống nhau là một cái rễ cỏ tu sĩ. Một cái rễ cỏ tu sĩ có thể tu luyện tới hôm nay cảnh giới, quyết đoán là tuyệt đối không thể thiếu. Ngươi chờ ta với ta làm cho đệ tử ta cha Tiềm An cùng Đông Vũ Tiên Tông cùng một chỗ ly khai. Mạnh Ngạo nói xong đi dặn dò một phen đệ tử của mình, rất nhanh lại lần nữa trở lại. Hắn có thể mạo hiểm, đệ tử của hắn lại không thể mạo hiểm. Lùi một bước nói, vạn nhất hắn Mạnh Ngạo mạo hiểm thất bại, hắn còn có truyền thừa xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Vân Thuyền giao cho Phiến Thiên Nguyệt, Lam Tiểu Bố không có gì tốt phi hành pháp bảo, bất quá Mạnh Ngạo có một kiện trung phẩm phi hành linh khí. Mấy người cưỡi trung phẩm phi hành linh khí vừa rời đi Côn Khư quảng trường, lập tức đã có người theo đi lên. Bất quá những người này rất nhanh lại lần nữa rút đi, nhân vì bọn họ nhìn thấy Quế Vô Thủ. Hiển nhiên, Quế Vô Thủ là đoán chừng Lam Tiểu Bố. Nếu như bọn hắn tiếp tục theo dõi Lam Tiểu Bố, nói không chừng sẽ bị Quế Vô Thủ sớm tiêu diệt. Mạnh Ngạo trung phẩm linh khí phi hành tốc độ cũng không khoái, bọn hắn không cần cùng Quế Vô Thủ so tốc độ, Quế Vô Thủ chắc chắn sẽ không hiện tại động thủ. Dù là tốc độ không phải nhanh nhất, 5.000 dặm lộ đối với trung phẩm linh khí mà nói hay vẫn là rất nhanh đã đến. Vọng Khư Hạp rất xa nhìn lại như một cái hạp cốc, kỳ thật giống như hai mảnh sườn dốc cấu thành ngược lại chữ bát. Nếu như là lưỡng quân đối chọi lời nói, tại đây tuyệt đối là mai phục tốt nhất chỗ. Lam Tiểu Bố trước tiên đã tìm được bố trí tòa thần át nguyên rào sát trận nơi tốt, Mạnh Ngạo rơi xuống phi thuyền, Lam Tiểu Bố xuất ra lưỡng viên thuốc, một miếng đưa cho Mạnh Ngạo, chính mình đã uống một miếng. Mạnh huynh, đợi lát nữa ta khả năng yếu điểm thơm, viên thuốc này ngươi trước phục dụng. Tốt, Mạnh Ngạo không chút do dự ăn vào đan dược, Lam Tiểu Bố cho tới nay sở tác sở vi tựu quang lâm quang minh. Hiện tại bọn hắn cộng đồng đối phó Quế Vô Thủ, Lam Tiểu Bố càng không khả năng bất lợi với hắn. Lam Tiểu Bố dùng tốc độ nhanh nhất bố trí tòa thần át nguyên rào sát trận, một bên Mạnh Ngạo xem kinh trụ, hắn mặc dù không có nghiên cứu qua trận đạo, lại không có nghĩa là hắn không có thật tinh mắt a. Lam Tiểu Bố bố trí cái này khốn sát trận, tuyệt đối là tứ cấp khốn sát trận. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm, Lam Tiểu Bố tương lai tuyệt không phải vật trong ao. Còn trẻ như vậy tứ cấp trận pháp đại sư, hắn còn thật không có nhìn thấy qua. Những ngũ tinh kia tông môn trận pháp đại sư, không người nào là đã nhiều tuổi. Đều là chìm đắm trận đạo cả đời tồn tại. Hơn nữa Lam Tiểu Bố loại này bố trí trận pháp tốc độ quả thực là hắn bình sinh ít thấy. Hắn trông thấy Lam Tiểu Bố đem lưỡng nén hương đặt ở trận pháp một góc cũng không có nhen nhóm. Lập tức hắn lại trông thấy Lam Tiểu Bố lại đang tứ cấp khốn sát trận bên ngoài bố trí một cái tam cấp khốn sát trận, hai cái trận pháp bố trí tổng cộng dùng không đến một nén nhang thời gian. Đang cảm thấy Lam Tiểu Bố ném ra một đoạn hạ phẩm linh mạch làm sát trận linh nguyên thời điểm, Mạnh Ngạo tin tưởng thoáng một phát tựu lên đây. Lam Tiểu Bố như thế nguyên vẹn chuẩn bị, khẳng định có nhất định được nắm chắc. Chỉ cần hắn hôm nay đến giúp Lam Tiểu Bố, tương lai tuyệt đối sẽ thu hoạch Lam Tiểu Bố tình hữu nghị. Không chỉ nói Lam Tiểu Bố trẻ tuổi như vậy, thì có loại thực lực này, tựu tính toán Lam Tiểu Bố cái kia tứ cấp trận pháp đại sư thân phận, hắn sau khi rời khỏi đây cũng có thể nhẹ nhõm tìm được một đám người hỗ trợ. Đây là Quế Vô Thủ thủ ở bên ngoài, nếu như không phải như thế lời nói, Lam Tiểu Bố căn bản là không cần thỉnh hắn Mạnh Ngạo đến hỗ trợ. Quế Vô Thủ đã đến, hắn trông thấy Lam Tiểu Bố không có tiếp tục đào tẩu, cũng biết Lam Tiểu Bố muốn phải ở chỗ này mai phục hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong mắt hắn, đây bất quá là vùng vẫy dẫy chết mà thôi, bởi vì Lam Tiểu Bố căn bản là không đường có thể đi. Làm những này cũng không quá đáng là muốn bắt lấy một căn rơm giả. hắn sẽ để cho Lam Tiểu Bố biết rõ cái gì là tuyệt vọng, làm cho Lam Tiểu Bố minh bạch tại thực lực chân chính trước mặt, bất luận cái gì cố gắng đều là phí công. Ha ha, một cái tam cấp trận pháp, bên trong còn ẩn nấp lấy một cái tứ cấp khốn sát trận. Thiên Vân Tiên Môn tông chủ thật lớn lai lịch nha. Nếu như chính là một cái tứ cấp khốn sát trận tựu có thể giết chết hắn Quế Vô Thủ sớm đã bị tiêu diệt còn có thể tung hoành cho tới hôm nay. Quế Vô Thủ lò đan bay ra, xoáy lên một đạo lộ ảnh oanh hướng về phía Lam Tiểu Bố tam cấp khốn sát trận. Răng rác, chỉ là thoáng một phát, Lam Tiểu Bố tam cấp khốn sát trận đã bị nổ nát, tứ cấp khốn sát trận không tiếp tục giữ lại xuất hiện tại Quế Vô Thủ trước mặt. Ngươi rất có thiên phú, trẻ tuổi như vậy chính là một cái tứ cấp trận pháp đại sư, đáng tiếc ngươi không nên không có mất ta Quế Vô Thủ thứ đồ vật. Quế Vô Thủ đang khi nói chuyện, như dẫm trên đất bằng khóa nhập Lam Tiểu Bố tứ cấp khốn sát trận. Lò đan lần nữa tê ra, ta cho ngươi minh bạch ngươi tứ cấp khốn sát trận trong mắt ta cùng với rác rưởi không có khác gì. Lò đan oanh xuống đồng thời, Lam Tiểu Bố trong tay trận kỳ bỗng nhiên vứt bỏ, vốn là tầm thường tứ cấp khốn sát trận đột một biến thành ngũ cấp khốn sát trận. Quế Vô Thủ khiếp sợ nhìn xem Lam Tiểu Bố, cũng không phải Lam Tiểu Bố khốn sát trận dọa sợ hắn. Với hắn mà nói ngũ cấp khốn sát trận cùng tứ cấp khốn sát trận đều là rác rưởi, không có khác nhau. Làm cho hắn khiếp sợ chính là, Lam Tiểu Bố là một cái ngũ cấp trận pháp đại sư, cái này. Không đúng, đây không phải khốn sát trận, đây là. Quế Vô Thủ vừa mới nghĩ tới đây, khốn sát trận tựu điên cuồng vận chuyển lại, linh mạch bên trên linh khí bị khốn sát trận cuốn đi, Lam Tiểu Bố trường thương trong tay cũng đã tế ra. Mạnh Ngạo tự nhiên là sẽ không bỏ qua loại cơ hội này, hắn tế ra pháp bảo của mình, là một càn khôn kim khuyên. Cách chương.